vang vãng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh. Xanh và đám mướt mái tóc em, nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sờ bên đất lắm sờ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, đừng bước trong một lối mòn, có đau chiều nay tôi buồn. Thank you.

độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly can, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Đừng dỗ và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta, cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tình. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Ê thực rồi sao, thôi ta xin tự ta, cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tình. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi linh đình. Thank you. nếu một ngày không có em thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết, như lá khô rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Nhớ một chiều em đến thăm, ngoài trời mưa không dứt, con đường trơn ướt em đến thăm tôi. Nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa. Trả cho người vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lối hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa. Người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Trời mưa không dứt, con đường trơn ướt em đến thăm tôi. Nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi kỷ niệm ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lối hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời. Oh,

quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu em, yêu dây dứt như ban đầu. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười. Đừng nên thương tiếc nhau không giờ, chỉ thêm bao xót xa mà thôi. Dòng nửa đường đêm